dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, bị nhằm vào. 5/5 mèo hoang minh tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Aoki Tsukasa bình tĩnh đứng ở Miyata Yusuke trước người. Không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể Miyata Yusuke lại bày ra huy quyền tư thế. Tay trái che chở mặt. Tay phải được một tấc lại muốn tiến một thước khoa tay tại Aoki Tsukasa trước mắt. Không ngừng hơi hơi đung đưa. Khiêu khích lấy Aoki Tsukasa. Michael Sen thân hình cao lớn, kinh nghiệm phong phú đứng ở giữa hai người, duỗi ra hai cánh tay ngăn đón hai người, mắt đương nhiên là vì đề phòng không cẩn thận có thể sẽ phát thành ma sát sự kiện. Phóng viên cửa chớp tiếng nối thành một mảnh, trung thực ghi chép hai người nhất cử nhất động, có camera càng là bắt đầu phóng to tập trung, quan sát hai người càng tỉ mỉ biểu lộ. Tiểu tử này thật là nhảy a. Aoki Tsukasa ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Miyata Yusuke. Mà Miyata Yusuke lại hưng phấn không ngừng nói xong. Ngươi chính là Aoki Tsukasa a. A, ngươi chính là Aoki Tsukasa a. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng có đốt đuốc lên đồng thời. Biểu lộ trở nên có chút âm trầm. Một đôi con người đen nhánh giống như một con kinh khủng dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Miyata Yusuke nhìn xem Aoki Tsukasa con ngươi. Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút phát run. Nhưng này loại không biết nguyên do khủng bố cảm giác lại làm cho hắn trong lòng càng hỏa lớn. Vốn chỉ là tại Aoki Tsukasa trước mặt lắc lư tay phải. Một thanh đẩy tại Aoki Tsukasa trên mặt. Aoki Tsukasa tại hắn cơ bắp bỗng nhiên vận động trong nháy mắt liền phản ứng đi qua. Nhưng khoảng cách quá gần. Mặc dù không có cảm giác được tổn thương gì. Nhưng vẫn là bị hắn bàn tay khét trên mặt. Đau đương nhiên là không đau. Nhưng cái này gần như nhục nhã động tác nhường Aoki Tsukasa thật có chút hỏa lớn lên. Cũng không phải Aoki Tsukasa không nghĩ nhân cơ hội này trả lại hắn một thoáng. Thế nhưng kinh nghiệm phong phú Michael Sen sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Aoki Tsukasa nắm đấm còn không có đập tới. Mai Kanaizumi từ hai tay liền đem hai người gắt gao đẩy ra. Sau đó, sớm liền chuẩn bị xong cao lớn vạm vỡ nhân viên công tác bước nhanh về phía trước. Phân biệt ngăn ở trước mặt hai người. Aoki Tsukasa nhìn xem Miyata Yusuke cười gằn cua tay phải lui về phía sau. Con mắt hơi hơi nheo lại. Hai chân phát lực. Làm càn làm bậy mang theo hai cái đem chính mình ôm lấy. Lưng hùm vai gấu nhân viên công tác đều kéo lấy đi vài bước. Mới ngừng lại được. Đẩy ra nhân viên công tác. Duỗi ra ngón tay xa xa chỉ Miyata Yusuke. Ngươi nhất định phải chết. Aoki Tsukasa đơn giản mấy chữ bao hàm sát khí. Trên khóe miệng sườn bộ mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Đối Miyata Yusuke cười lạnh. Michael Sen lúc này đã sớm đem microphone buông xuống. Hắn biểu lộ khẩn trương cau mày đi vào Aoki Tsukasa trước người. Dùng tiếng Anh thấp giọng nói. Ha ha, huynh đệ, thả lỏng, chấn định một chút, trên lôi đài giải quyết. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, hắn biết Miyata Yusuke liền là cố ý. Mục đích rất đơn giản, liền là nhường Aoki Tsukasa sinh khí. Nếu như không có đoán sai, Miyata Yusuke một hồi tại phỏng vấn giai đoạn. Còn có thể sẽ nói ra càng làm giận lời nếu như Aoki Tsukasa có thể bởi vậy mất lý trí. Miyata Yusuke đã có thể kiếm lợi lớn. Một cái mất lý trí phẫn nộ đối thủ. Có thể so sánh một cái bình tĩnh đối thủ dễ đối phó nhiều. Michael Sen trông thấy Aoki Tsukasa rất là bình tĩnh biểu lộ. Nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Về tới trung ương, ok, không nên gấp gáp, phỏng vấn thời gian là tại toàn bộ nhân viên cân nặng kết thúc về sau. Các phóng viên răng rắc vỗ nghiện, ánh mắt có chút oán trách nhìn xem Michael Sen. Trong lòng không biết có suy nghĩ nhiều nhường Aoki Tsukasa cùng Miyata Yusuke gọi ngay bây giờ. Dâng lên, Aoki Tsukasa trở lại trên chỗ ngồi, nắm y phục mặc tốt, ngồi tại vị trí trước. Ánh mắt băng lãnh âm trầm nhìn chằm chằm ngồi tại một bên khác Miyata Yusuke. Miyata Yusuke lúc này phảng phất đánh thắng thắng một trận, khắp khuôn mặt là cười đắc ý. Ngồi tại vị trí trước còn đối Aoki Tsukasa dương dương đắc ý lật một cái bàn tay. Tốt tựa như nói, đẩy thật sự sảng khoái. Đồ chó này, Aoki Tsukasa cắn chặt răng. Nguyên bản Aoki Tsukasa chỉ đem Miyata Yusuke xem như một cái bàn đạp, làm nóng người đối tượng, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể gây sự. Dù là Aoki Tsukasa đều bị hắn kích thích có chút nghĩ hiện tại liền đi đánh tiểu tử này một trầu. Đặc biệt là hướng bên trái vừa nghiêng đầu, tại Miyata Yusuke ngồi bên cạnh liền là Aaron. Aaron lúc này một bộ xem náo nhiệt nở nụ cười trào phúng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Thấy Aoki Tsukasa nhìn về phía hắn, còn đối Aoki Tsukasa một bên tắc lưỡi một bên lắc đầu. Còn kém đem ngươi không được ba chữ này nói ra. Tê Aoki Tsukasa không tự chủ được híp mắt lại, hô hấp hơi hơi tăng thêm. Bên cạnh, Tây Sơn Huy ha ha cười. Đừng nóng giận, bọn hắn cố ý. Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới Tây Sơn Huy có thể nói ra dạng này khuyên lơn tới. Tây Sơn Huy nhún nhún vai, không có lại nói cái gì, mà là hoạt động lấy thân thể, thoạt nhìn biểu lộ có chút mỏi mệt. Tạ ơn, Aoki Tsukasa đối với hắn nói đơn giản một câu về sau. Lại nhạy cảm thấy được Tây Sơn Huy trên môi, có hết sức rõ ràng khô nứt dấu vết, là bởi vì thể trọng. Aoki Tsukasa lập tức nghĩ đến nguyên nhân, nhìn xem Tây Sơn Huy cứng rắn thô to hai cái cánh tay. Aoki Tsukasa lắc đầu, hắn nhất định là vì thể trọng đạt tiêu chuẩn, mấy ngày nay bắt đầu điên cuồng giảm nặng mà bốc hơi đi trong thân thể trình độ. Cũng không thu lấy bất luận cái gì trình độ, liền là trong đó một chiêu. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút liền cảm thấy thống khổ. Nhìn xem Tây Sơn Huy mặt không đổi sắc bộ dáng, mơ hồ có chút bội phục. Tiếp xuống, cân nặng người là Chiba, Yachiyo thành phố, thép quyền vật lộn câu lạc bộ, Tùng, núi, Long. Aaron phách lối theo chỗ ngồi đứng dậy, nắm trên thân tao khí màu trắng âu phục hướng kéo một cái, lộ ra chính mình hình giọt nước dáng người. Trên cổ xích vàng tiện tay hướng trên mặt bàn ném một cái. Đồ vét quần cởi ra khóa kéo, hướng xuống kéo một cái, liền nhảy nhót lấy đi tới đo nặng nghi thượng. Thân cao 177cm, cánh tay dương 185cm, tuổi tác 18 tuổi tròn, thể trọng 149 pound. Aaron tại cân nặng nghi thượng mở rộng lấy hai tay, một ngón tay chỉ mặt mình, một ngón tay chỉ Aoki Tsukasa mặt, lớn tiếng nói, ta hy vọng tại vòng thứ hai lên có thể đụng tới gia hỏa này. Sau đó đánh hắn máu me đầy mặt, chỉ đơn giản như vậy. Yachiyo Chi Long sẽ là Yachiyo thành phố duy nhất có thể xuất ra luồng tuyển thủ. Cũng là Chiba duy nhất đáng để mong chờ tuyển thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Aaron theo cân nặng dụng cụ bên trên xuống tới, đối sau lưng tất cả tuyển thủ giơ lên hai tay, chọc lấy cái cằm. Chỉ đơn giản như vậy. Nhất thời, có 3-4 tính tình bạo tuyển thủ cũng nhịn không được muốn đứng dậy cùng hắn nói một chút. Hắn này hợp với 3 câu chỉ đơn giản như vậy, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Tiếp nhận phỏng vấn địa phương, dù sao liền là Yachiyo thành phố. Aaron lời nói này nói ra miệng, dưới đáy lại có không ít Yachiyo thành phố phóng viên cao giọng gọi tốt lấy. Rõ ràng, bọn hắn đối với Aaron rất là yêu thích. Aoki Tsukasa cắt một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, liếm môi, ánh mắt băng lãnh, cuồng đúng không? Khiêu khích ta đúng không? Aoki Tsukasa hai quả đấm hơi hơi nắm chặt, miệng nhẹ nhàng khép mở lấy, phát ra một tiếng nói nhỏ. Chờ lão tử cùng ngươi tiến vào lồng bát giác, liền cho ngươi chân chó giảm giá. Nguyên bản còn nghĩ đến, một hồi phóng viên phỏng vấn Sora khẳng định hội xem, còn dự định khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ, Aoki Tsukasa ý nghĩ triệt để cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.